Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 461. Giang Dật thuật lại cuộc trò chuyện vừa rồi của Tiền Lâm và Mã Đại Pháo cho Tô Đào nghe. Tô Đào thở dài, cô ấy vì vườn rau cũng là tận tâm tận lực, năm sau dẫn cô ấy đi, năm nay cần Mã Đại Pháo đi mở rộng quan hệ của Đào Dương. Vừa dứt lời, giọng nói của Lôi Hành từ xa đến gần truyền đến, sao lại thở dài? Tôi nghe nói gần đây Đào Dương nổi tiếng lắm, sếp mới của tôi còn hỏi thăm tôi đấy. Tô Đào nhìn thời gian, có chút kỳ lạ, giờ này các anh không phải đang huấn luyện sao? Lôi Hành có chút không vui, cô có phải quên mất chuyện tôi đã nói với cô rồi không? Tháng này chúng tôi phải đi làm nhiệm vụ, ngày mai sẽ xuất phát, tôi đến chào cô một tiếng. Tô Đào vỗ trán, xin lỗi, tôi thật sự bận quá quên mất, anh nhìn quần thâm mắt của tôi mà tha thứ cho tôi đi. Nói rồi còn kéo kéo mặt mình về phía anh, làm cho bọng mắt càng to hơn. Lôi Hành lập tức từ âm chuyển sang dương, từ dương chuyển sang xót xa, cô quá liều mạng rồi, chú ý nghỉ ngơi. Tô Đào gật đầu lia lịa, cũng tự nhủ trong lòng đừng thức khuya xây nhà nữa. À đúng rồi, anh có muốn suất tham gia hội nghị liên minh không? Báo đồ hàng năm đều có 2-3 suất, nhưng tôi chán những buổi tụ tập này lắm rồi, mỗi lần đi đều không chịu đựng nổi một ngày đã bỏ chạy. Năm ngoái còn xảy ra xung đột với một tên ngốc trên hội nghị, đánh nhau đến mức cả bàn ăn bị lật, sau đó ban tổ chức còn làm mất mặt tôi, tức chết đi được, tôi đoán tên ngốc đó năm nay vẫn sẽ đi, càng không muốn đi nữa. Tô Đào trợn mắt, anh còn đánh nhau với người ta trên hội nghị. Lôi Hành nói với vẻ bực bội, đều bắt nạt lên đầu người của tôi rồi, tôi không ghế chết hắn ta đã là nể mặt ban tổ chức lắm rồi. Tô Đào nhìn anh với vẻ khâm phục. Một hội nghị nghiêm túc như vậy, người đến đều là những người có máu mặt, cũng chỉ có Lôi Hành mới dám nói đánh là đánh. Lôi Hành nhét hai thư mời vào tay cô dẫn người đi đi. Tô Đào cầm thư mời có chút bối rối, trả lại cho anh, không hay lắm, cái này khá quý giá. Nghe nói bên ngoài một suất tham gia hội nghị đã bị đẩy lên giá trên trời, nhưng vẫn có người mua. Lôi Hành chật. Một tiếng, cái này có gì hiếm lạ, lão tử, tôi thật sự không muốn đi, nếu cô không cần thì vứt đi. Tô Đào lúc này mới chịu nhận lấy, nhưng vẫn cảm thấy mình chiếm được lợi lớn, thật ra tôi đã có 5 suất rồi, ngại quá. Lôi Hành nói, vậy cô dẫn thêm vài người đi, tôi vừa thấy Tiền Lâm rất muốn đi, cô cứ dẫn cô ấy theo, còn có Ngô Chấn đó, dẫn đi cũng rất oai phong cho cô. Thấy cô còn do dự, giọng Lôi Hành lập tức không tốt, khách sáo với tôi. Tô Đào lập tức nhét thư mời vào túi, cảm ơn anh Lôi. Ân tình này cô ghi nhớ. Không thể chiếm lợi thế này mà không làm gì cả. Lôi Hành gật đầu hài lòng, ngừng một chút rồi lại bổ sung một câu, cô đừng học theo tôi là kẻ chân đất không sợ mang giày, đánh nhau trên hội nghị, đánh thì đánh, đắc tội với tôi cũng không sao, nhưng cô không thể bốc đồng như vậy, gặp rắc rối trên hội nghị thì ra ngoài tìm tôi, đừng tự mình xông lên. Ra ngoài tìm anh. Lôi Hành gật đầu, sếp lần này của tôi đến từ Trường Kinh, sẽ đi tham gia hội nghị liên minh phía Nam. Đến lúc đó tôi hộ tống ông ta đến hội trường sẽ đợi ở bên ngoài, cô ra ngoài đương nhiên sẽ thấy tôi. Tô Đào không đáp, liền hỏi, vậy ngày mai các anh sẽ khởi hành đi Trường Kinh. Nếu thật sự có rắc rối, cô cũng sẽ ưu tiên tác lại, sau đó chạy trốn, lôi hành xuống nước thì có chút không được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 462. Nếu thật sự có rắc rối, cô cũng sẽ ưu tiên tác lại, sau đó chạy trốn, lôi hành xuống nước thì có chút không được. Đúng vậy. Tô Đào gật đầu, vậy các anh chú ý an toàn. Sáng sớm hôm sau, báo đồ liền xuất phát, Thần Dương như lần trước vẫn cứ đòi đi theo, cuối cùng vẫn là ăn một mông bụi của đoàn xe báo đồ. Xe đã chạy mất tăm mất tích, cậu bé vẫn đứng im tại chỗ, mắt đỏ hoe nhìn theo. Trang Nguyễn Hận không thể đá cậu bé một cái, cho cậu bé biết thế giới bên ngoài hiểm ác. Thần Dương dễ chịu hơn nhiều, mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn mẹ. Trang Nguyễn miễn cưỡng gật đầu. Dỗ thằng con trời đánh đi, Trang Nguyễn thở dài, cứ như cậu ta, tôi cũng không yên tâm đi tham gia hội nghị, lỡ tôi chưa về mà cậu ta đã chạy đến nơi nào cách đây ngàn dặm rồi. Tiền Lâm lập tức nói, tôi trông chừng cậu ta cho, chị cứ yên tâm đi. Ngay sau đó, Tô Đào liền đưa hai thư mời cho cô, có lẽ cô cũng không giúp được gì đâu. Đến lúc đó để Mai Lão Sư và Vân Lam trông chừng Thần Dương đi, cô với Ngô Chấn, đi cùng chúng tôi tham gia hội nghị. Tiền Lâm không thể tin được, lấy đâu ra vậy? Không phải nói suất tham gia hội nghị rất quý giá sao, sao sếp nhà bọn họ lúc thì thêm 3 suất, lúc thì thêm 2 suất? Tô Đào liền nói rõ ràng về nguyên nhân. Tiền Lâm mừng rỡ, cảm ơn sếp, cũng cảm ơn đội trưởng Lôi, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại đích thân cảm ơn anh ấy. Tiền Dung Dung nhỏ giọng nói một câu, đội trưởng Lôi thật tốt với chị Đào, mỗi lần có chuyện gì tốt đều nghĩ đến chị Đào trước. Người nói vô tình, nhưng người nghe hữu ý. Tuy nhiên, không ai nói toạc ra, nhìn nhau cười. Tô Đào chống nạnh nhìn bọn họ, còn trêu nữa thì tối nay không mời các người ăn khuya đâu. Mọi người cười ha hả chuyển chủ đề. Cười đùa xong, Mạnh Thiên liền đến báo cáo tình hình người thuê nhà mới nhập trú. Tính đến hôm nay, toàn bộ số nhà mới đã được cho thuê hết, và người thuê nhà cũng đã làm xong thủ tục nhập trú. Cộng thêm 7 phòng mà báo đồ thuê trước đó, tổng cộng thu được tiền thuê tháng đầu là 955.000 liên bang tệ. Lần này khiến tổng tài sản của Tô Đào đạt 7.800.000. Ngoài ra, người thuê nhà ở Đào Dương và Bàn Liễu Sơn cộng lại cũng đã vượt quá 500 người. Đã đạt điều kiện nâng cấp LV6, xin hỏi ký chủ có muốn chi 6.000 liên bang tệ để nâng cấp hệ thống không? Có. Tổng tài sản, 6.000 liên bang tệ. Chúc mừng ký chủ, hệ thống bà chủ cho thuê nhà đã nâng cấp lên LV6, đã mở rộng loại hình cho thuê nhà đông người, đã mở khóa cửa hàng vật tư chăn nuôi, xin hãy kiểm tra. Tô Đào trong lòng có chút phấn khích. Loại hình cho thuê nhà đông người không chỉ có ký túc xá tập thể, mà còn có hình thức ở ghép. Ký túc xá tập thể có thể cho thuê toàn bộ cho đoàn thương mại, đoàn xe, lính đánh thuê, v.v. Hình thức ở ghép có thể tách riêng từng phòng của căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách, 2 phòng ngủ 1 phòng khách để cho thuê, giá cả tương đối ưu đãi, lại có thể hưởng thụ khu vực sinh hoạt công cộng rộng rãi. Hơn nữa giá cả còn ưu đãi hơn so với phòng đơn. Ngoài việc phải hòa hợp với bạn cùng phòng, những mặt khác đều tốt hơn phòng đơn và phòng đôi. Tô Đào chuyển tầm nhìn sang cửa hàng chăn nuôi. Cô vẫn quan tâm đến cái này hơn, đang định háo hức mở ra xem cửa hàng vật tư chăn nuôi có những gì, thì thông báo lại vang lên. LV7 cần số lượng người thuê nhà đạt 1.000 người, và tiêu hao 12.000 liên bang tệ, sau khi nâng cấp có thể mở rộng cho thuê cửa hàng, và mở khóa cửa hàng dược phẩm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 463 Nâng cấp lên LV7 lại có thể mở rộng cho thuê cửa hàng. Tô Đào khá bất ngờ, trước đây cô đã có ý định muốn chia nhà ăn thành nhiều quầy hàng nhỏ để cho thuê. Những người có chút tay nghề như bà Tâm có thể thuê một cửa hàng nhỏ để bán đồ ăn, như bánh bao, cơm rang, đồ nướng, lẩu cây. Sau này số lượng người thuê nhà ở Đào Dương sẽ ngày càng nhiều, mở cửa hàng không lo không bán được. Vẫn phải cố gắng làm việc a. Cô click vào cửa hàng vật tư chăn nuôi. Bên trong lại chỉ có 2 sản phẩm, chuồng gà và chuồng vịt. Những sản phẩm màu xám khác đều là vật phẩm chưa biết, cần phải bỏ tiền ra để mở khóa. Sau khi hệ thống nâng cấp, cô hơi kẹt tiền, vẫn là nên nuôi gà và vịt cho thành thạo trước đã, đợi khi nào dư giả rồi tính sau. Xem chi tiết sản phẩm, một chuồng gà 5.000 liên bang tệ bao gồm 5 con gà con và một chuồng gà có thể chứa 5 con gà. Chuồng vịt cũng tương tự. Vậy thì khá tiện lợi. Nếu không cô còn phải tự xây, hoặc tìm người làm chuồng gà. Hơn nữa chuồng gà tặng kèm này còn rất đẹp, là một căn biệt thự gà 2 tầng bằng gỗ lim. Tầng 1 có một máng ăn, bên trong dùng cho gà mái đẻ trứng, trứng đẻ ra có thể trực tiếp lăn xuống máng hứng trứng bên dưới theo đường dốc. Tầng 2 là một cái thang, dùng cho gà vịt hoạt động. Thiết thực, thẩm mỹ. Bây giờ vấn đề duy nhất là cô không có đất dư để nuôi gà vịt này. Tổng không thể để chúng chạy lung tung dưới tòa nhà dân cư ăn uống vệ sinh được. Cuối cùng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tô Đào quyết định tiêu hao viên tinh hạch cuối cùng, mở rộng đào xí thêm 100m². Nhân tiện chuyển luôn nhà cây của Alice đến khu đất mới xây này. Nghe từ Kỳ nói Alice rất thích động vật nhỏ, không biết có thích gà con không. Vì vậy, cô còn đến đào xí một chuyến, vừa đến nơi đã thấy Alice ngồi trên nóc nhà cây, chống cằm nhìn lên trời, lại có chút vẻ tịch mịch. Dưới gốc cây có rất nhiều thỏ ảo ảnh, nhảy nhót rất đáng yêu. Alice nhìn thấy cô, lập tức cười tươi như hoa, nhảy xuống 3 bước 2 bước chạy đến trước mặt Tô Đào líu lo nói một tràng. Tô Đào cảm thấy cô bé quá cô đơn, thêm vài phần thương xót, kiên nhẫn nghe cô bé kể chuyện. Bằng tay. Không ngờ cô bé nói liền mạch cả tiếng đồng hồ mới dừng lại, nói xong lại kéo Tô Đào chơi cùng. Tô Đào nhân cơ hội mua một chuồng gà, thả 5 con gà con tròn vo lông xù ra. Gà con không hề sợ người lạ, kêu chết chết vây quanh hai người. Alice nhìn thấy gà con trợn tròn mắt, qua 2 giây liền cười khúc khích, chạy theo sau mông gà con chơi trốn tìm. Tô Đào thấy cô bé thích, trong lòng liền yên tâm, liền mua thêm 2 chuồng gà, 3 chuồng vịt. Xung quanh nhà cây của Alice hoàn toàn trở nên náo nhiệt. Tô Đào còn xây thêm hàng rào, rào cả chuồng gà chuồng vịt lại. Xung quanh 100 mét vuông này lại xây thêm tường cao, chỉ lắp một cánh cửa gỗ phong cách đồng quê, để tránh khách hàng đến đường hoặc mua vật tư đi nhầm vào. Cuối cùng cũng xây lá chắn bảo vệ ở đây, vừa đảm bảo an toàn, vừa có thể duy trì nhiệt độ ở mức thích hợp cho động vật nhỏ sinh sống. Tô Đào nhìn trái nhìn phải, cũng rất thích, quyết định đến lúc đó bảo Trang Nguyễn tuyển 1-2 nữ công nhân đến chăm sóc gà con này, quản lý trang trại nhỏ này. Đúng vậy, cô dự định từ từ xây dựng nơi này thành một trang trại không chỉ có gà vịt, mà còn có bò dê, ao hồ, v.v. Trang Nguyễn biết được phải tuyển nữ công nhân trang trại, còn rất hào hứng, hỏi, thỉnh thoảng tôi có thể đến xem không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 464 Trang Nguyễn biết được phải tuyển nữ công nhân trang trại, còn rất hào hứng, hỏi, thỉnh thoảng tôi có thể đến xem không? Tiền Dung Dung mẹ con và Ngô Chấn nghe vậy đều nhìn qua với vẻ mong đợi. Tô Đào nói, đi chứ, cũng có cổng dịch chuyển mà, sau khi vào cửa chọn điểm đến là đào xí, ra ngoài sẽ thấy một cánh cửa gỗ đồng quê, đi vào là trang trại nhỏ, nhưng bây giờ ngoài gà con vịt con ra cũng chẳng có gì khác. Nói xong, cô nhớ ra trang trại còn có Alice, liền bổ sung, Alice cũng ở đó, mọi người đến đó thì nói chuyện nhiều hơn với con bé một mình ở đó khá cô đơn. Mọi người nói không vấn đề gì. Ngô Chấn nghĩ ngợi rồi nói, tôi trồng thêm vài cây dâu tây dứa, rồi trồng thêm cỏ xanh dưới đất, lát một con đường đá, như vậy mới giống trang trại, không biết Alice có thích hoa không, tôi còn một ít hoa loa kèn. Lời này khiến mọi người tưởng tượng ra một trang trại cỏ xanh hoa tươi khắp nơi, trời xanh mây trắng, gà vịt bò dê thành đàn. Tiền Lâm rất đồng tình, trong mắt có sự mong đợi, gió thổi cỏ rạp thấy bò dê a, thật tốt. Mọi người trong lòng đều nói một tiếng thật tốt. Trang Nguyễn nói xong liền hỏi về yêu cầu tuyển dụng nữ công nhân trang trại. Tô Đào cân nhắc nói, có kinh nghiệm thì tốt nhất, nếu không có thì tốt nhất là người sạch sẽ nhanh nhẹn. Trang Nguyễn đáp ứng, sắp xếp lại các vị trí cần tuyển dụng gần đây rồi đưa cho Tô Đào xem qua. Tô Đào xem qua một lượt, lại thêm vài điều, đợi tòa nhà thương mại của đào xí xây xong, còn cần thêm một lễ tân, phụ trách tiếp đãi khách hàng đến xin mua vật tư, người phải nhanh nhẹn, không thích gây chuyện. Còn bàn Liễu Sơn sau khi mở rộng, số lượng khách thuê nhà tăng lên, bên chỗ tầng đầu bếp có chút bận không xuể. Tuyển thêm cho ông ấy một phụ bếp đi, còn về yêu cầu thì cô trao đổi với tầng đầu bếp, xem ông ấy muốn người như thế nào. Trang Nguyễn ghi nhớ từng điều một, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm cười nói, lần này chắc đến lượt giao diện tuyển dụng sập rồi, Hồng Ngọc bọn họ lại bận rộn rồi. Quả nhiên, chiều hôm đó, 8 vị trí tuyển dụng vừa đăng lên, mạng đã có chút không ổn định. Cam Hồng Ngọc bận tối mắt tối mũi, tốn không ít công sức mới miễn cưỡng giữ cho trang web của Đào Dương hoạt động bình thường. Cô muốn đến Đào Dương làm nhân viên phục vụ khách hàng. Cô muốn đi thì đi đi, tìm tôi làm gì? Giang Cẩm Vi nói với giọng không tốt với người bạn cũ Trần Sảo Ánh trong điện thoại. Trần Sảo Ánh ấp úng nói. Em gái cô không phải đang ở Đào Dương sao, cô giúp tôi nói giúp một tiếng đi, nếu được, tôi nhất định sẽ nhớ ân tình này của cô. Giang Cẩm Vi tự cho mình thân phận khác xưa, thật sự không coi trọng chút ân tình này của cô ta, từ chối, tôi không thân với Tô Đào. Không giúp được cô tự nghĩ cách đi. Nói rồi cạch. Một tiếng cúp máy. Trần Sảo Ánh tức đến mức ngã ngửa, trong lòng mắng chửi Giang Cẩm Vi vừa phát đạt liền bắt đầu khinh người. Nhưng mắng xong, cô ta lại buồn rầu. Nói ra thì cô ta cũng quen biết Tô Đào, nhưng do trước đây không ít lần châm chọc mỉa mai Tô Đào, cô ta có chút không hạ mình được mà đi cầu xin cô. Trần Sảo Ánh bực bội gãi đầu, nếu không phải phúc lợi của những vị trí tuyển dụng này của Đào Dương quá tốt. Không chỉ lương cao, nghe nói còn có đủ loại trợ cấp, ít nhất cũng bao một bữa ăn. Nhập chức còn được sắp xếp ký túc xá, tuy không phải phòng đơn, nhưng có thể sống ở Đào Dương, hưởng thụ môi trường và y tế của Đào Dương, đã đủ khiến người ta ghen tị, hận không thể chen chân vào. Nếu không, cô ta thật sự không muốn phải cầu xin khắp nơi, chịu đựng Giang Cẩm Vi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 465. Bên Giang Cẩm Vi, cô vừa cúp máy, bên tai liền vang lên giọng nói trầm thấp của Trác Nhĩ Thành, em gái cô ở Đào Dương. Sao không nghe cô nhắc đến? Giang Cẩm Vi lập tức tươi cười đi đến, anh yêu, anh về rồi. Trác Nhĩ Thành ừ một tiếng, nhìn cô chờ cô trả lời câu hỏi của mình. Giang Cẩm Vi tuy đã theo anh ta được nửa năm, nhưng vẫn có chút sợ anh ta, thế vậy liền vội vàng đáp, là thế này, nhà chúng em với nó quan hệ không tốt, lâu rồi không gặp, nên em cũng không nhớ ra để nói. Trác Nhĩ Thành im lặng một lúc, hỏi, tại sao quan hệ không tốt? Giang Cẩm Vi không biết tại sao đột nhiên cảm thấy anh ta hình như không vui, liền nuốt nước bọt nói, là thế này, nó ở Đào Dương bám được cành cao, vì thế không tiếc vứt bỏ đường đậu cho mẹ em nuôi, còn cắt đứt quan hệ với chúng em, cả nhà em đều thấy nó vô lương tâm, đương nhiên không muốn liên lạc nhiều là mặt dày. Trác Nhĩ Thành dường như lại hứng thú, bám được người nào ở Đào Dương? Giang Cẩm Vi ấp úng. Hình như là người của quân đội, quân hàm chắc cũng không thấp. Trác Nhĩ Thành đang lo không tiếp xúc được với người của Đào Dương, con cáo già ở Đông Dương khi đối mặt với anh ta rất cảnh giác, không moi được chút thông tin nào về Đào Dương. Vì vậy, anh ta cười nói với Giang Cẩm Vi, chị em ruột còn gì mà giận qua đêm, nó còn nhỏ làm chút chuyện sai, cô làm chị thì bao dung một chút, thế này đi, tìm thời gian cô mời nó ra ngoài, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, cô xin lỗi nó trước mặt, hòa hoãn quan hệ. Giang Cẩm Vi trợn mắt, rất muốn nói tại sao lại phải bảo cô xin lỗi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh ta, dù nghẹn họng, cô vẫn nuốt lời xuống, mắt đỏ hoe gật đầu. Trác Nhĩ Thành rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, vuốt tóc cô, dịu dàng nói, khổ cực cho em rồi, đến lúc đó em nhắc nhở em gái em, bảo nó dẫn theo bạn đời. Anh ta nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Giang Cẩm Vi lập tức hiểu ra, anh ta muốn gặp chẳng qua là người đứng sau Tô Đào, muốn thăm dò tình hình thực tế của Đào Dương, những thứ khác, anh ta hoàn toàn không quan tâm, bao gồm cả sự uất ức của cô. Giang Cẩm Vi trong lòng chua xót. Cẩm Vi, em không phải muốn nuôi một con mèo nhỏ sao, anh đã cho người tìm cho em rồi, tuần này chắc sẽ đưa đến. Chút chua xót của Giang Cẩm Vi lập tức tan biến, ôm lấy anh ta cười rạng rỡ. Nhĩ Thành vẫn quan tâm đến cô. Chuyện mời Tô Đào ra ngoài ăn cơm này cô nhất định phải làm tốt, không thể để anh ta thất vọng. Tô Đào đương nhiên không biết có người muốn mời cô ăn cơm, lúc này cô đang nghe Mã Đại Pháo nói về tình hình gần đây của Khúc Tĩnh Văn, đột nhiên như đã hiểu ra, không chỉ không đòi thi thể của Đàm Dũng nữa, còn nói muốn ở lại Đào Dương làm việc cho tốt, tôi cứ thấy có gì đó không đúng, thay đổi quá lớn, nhưng hỏi mấy lần, tôi lại cho người theo dõi cô ta lại giống như thật sự đã nghĩ thông. Sếp, tôi có chút không chắc chắn, nên muốn đến hỏi cô. Tô Đào suy nghĩ một lúc rồi nói, anh dẫn tôi đi gặp cô ta đi. Khúc Tĩnh Văn bị giam riêng trong một phòng đơn trống ở Bàn Liễu Sơn, ban đầu bị trổ bó, nhưng gần đây cô ta ngoan ngoãn nên được thả ra, cho phép cô ta tự do hoạt động trong phòng. Nhìn thấy Tô Đào, cô ta sững người, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, gật đầu ngoan ngoãn ngồi bên giường. Tô Đào chỉ nhìn một cái đã nhận định cô ta không phải Khúc Tĩnh Văn ban đầu. Trong lòng Tô Đào dâng lên một nghi vấn lớn. Vậy Khúc Tĩnh Văn? Trước mặt cô là ai? Khúc Tĩnh Văn thật sự đã đi đâu? Tô Đào bình tĩnh hỏi, đã nghĩ thông rồi. Khúc Tĩnh Văn gật đầu, nhìn cô, trong mắt là sự chân thành không thể giả dối, nếu còn làm loạn nữa thì cô sẽ ghế tôi đúng không? Hơn nữa được ở lại Đào Dương làm việc là điều người khác cầu còn không được, trước đây tôi quá cố chấp, bây giờ thật sự đã nghĩ thông rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 466. Tô Đào trầm ngâm 2 giây rồi đột nhiên hỏi, Đàm Dũng năm nay bao nhiêu tuổi? Có mấy người tình? Cô theo hắn ta từ khi nào? Khúc Tĩnh Văn trả lời từng câu một, nói vô cùng chi tiết và chính xác. Tô Đào nhíu mày trong lòng, người này lại không có sơ hở nào. Khúc Tĩnh Văn. Như biết cô đang nghi ngờ mình, liền thề, tôi không có bất kỳ oán hận hay ác ý nào với Đào Dương, càng sẽ không làm những chuyện gây hại cho các người, tôi chỉ muốn có một công việc tạm bợ ở đây là đã rất mãn nguyện rồi, xin bà chủ Tô cho tôi cơ hội. Tô Đào đồng ý, nhưng sau khi ra ngoài liền dặn dò Mã Đại Pháo, theo dõi cô ta, tạm thời để cô ta đi giúp tầng đầu bếp, làm những việc lặt vặt như rửa bát, dọn bát. Mã Đại Pháo cẩn thận hỏi, sếp, cô không tin lời cô ta. Tô Đào lắc đầu, nhíu mày nói, tôi tin. Cô ta có lẽ thật sự không có ý đồ xấu, nhưng cô ta không phải Khúc Tĩnh Văn thật. Mã Đại Pháo trợn mắt, cái gì? Nghĩ đen, có lẽ là một loại dị năng bí mật nào đó. Mã Đại Pháo không dám hỏi nhiều nữa, trong lòng cảnh giác cao độ. Đang nói thì Khúc Tĩnh Văn đột nhiên chạy từ trong phòng ra. Mã Đại Pháo lập tức khôi phục dáng vẻ cười nịnh nọt, bình thản hỏi, có chuyện gì vậy Khúc tiểu thư? Khúc Tĩnh Văn do dự 2 giây, nói với Tô Đào, bà chủ Tô, trước khi Đàm Dũng chết có một khoản tiền riêng tư ở chỗ tôi, có lẽ cô sẽ dùng được, khoảng 700 vạn. Mã Đại Pháo kinh ngạc đến mức mắt muốn rớt ra ngoài. Tô Đào cũng rất bất ngờ, nhìn cô ta một lúc rồi hỏi, tại sao lại nói cho tôi biết? Khúc Tĩnh Văn cười nói, vì không phải tiền của tôi dùng sẽ không yên tâm, hơn nữa kẻ thắng làm vua, đây là chiến lợi phẩm của cô, tôi càng không thể lấy. Nói xong liền đọc một dãy tài khoản và mật khẩu. Mã Đại Pháo vội vàng ghi lại đưa cho Tô Đào. Tô Đào gật đầu, nhìn sâu Khúc Tĩnh Văn. Hỏi, cô muốn gì? Khúc Tĩnh Văn nghiêm túc nói, tôi muốn một cuộc sống bình yên của người bình thường, chỉ vậy thôi, xin cô hãy tin tôi. Tô Đào lại nhìn cô ta một lúc, thấy đáy mắt cô ta trong sạch, liền quay sang nói với Mã Đại Pháo, sắp xếp cho cô ta một phòng đơn ở Bàn Liễu Sơn đi. Mã Đại Pháo đáp ứng. Khúc Tĩnh Văn cười tươi, lộ hàm răng trắng, cảm ơn bà chủ Tô đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ làm việc thật tốt. Tô Đào trở về Đào Dương, Mã Đại Pháo liền chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản cá nhân của Đàm Dũng ra. Tiền Dung Dung nhận được một khoản tiền lớn như vậy, ôm ngực mặt đỏ bừng. Tô Đào trong lòng cũng vui mừng, lập tức quyết định tăng phúc lợi cho nhân viên của Viện Y tế Phụ Sản, dù là bác sĩ hay y tá, thậm chí là nhân viên vệ sinh đều được tăng. Lương hàng tháng tăng thêm 10% so với mức lương cũ, lại còn bao cả 3 bữa ăn, cũng như Đào Dương còn có trợ cấp nhiệt độ cao tương ứng, mỗi ngày đều có nước uống miễn phí. Và còn cam kết chỉ cần đang làm việc tại Viện Y tế Phụ Sản, sẽ được ưu tiên xét duyệt đơn xin ở tại Đào Dương, chỉ cần kiên nhẫn xếp hàng là được. Với tư cách là người phụ trách nhân sự, Tra Nguyễn gửi email thông báo thay đổi phúc lợi này cho Viện trưởng Quách, để Viện trưởng Quách thông báo xuống dưới. Ngay cả một người chính trực liêm khiết như Viện trưởng Quách, nhìn thấy khoản tiền lớn như vậy cũng không khỏi giật mình, nhìn email trong lòng vô cùng cảm kích. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 467. Toàn bộ Viện Y tế Phụ Sản Đông Dương chỉ có 45 nhân viên. Khi mọi người nhận được email tăng lương và phúc lợi đều vừa bất ngờ vừa vui mừng. Vợ của Khâu Cục trưởng, Đào Tuyết đang đỡ bụng đi dạo trên hành lang, trước đây cô ấy không muốn đi động đậy, vì lúc đó chỗ nào cũng nóng nực, chỉ hơi cử động một chút là toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tắm rửa cũng không tiện. Bây giờ thì khác, hành lang rất mát mẻ, đi nhiều một chút dù có ra mồ hôi cũng không sao, trên cùng một tầng lầu có nhà vệ sinh và phòng tắm, nước nuôi gì đều miễn phí. Khâu Cục trưởng vừa tan làm đến thăm vợ. Thấy cô ấy mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, liền không nhịn được mà đỡ cô ấy nói, nhìn em như vậy, anh thấy 3 viên tinh hạch nộp lên cũng đáng. Nói xong lại ghen tị, làm anh ngày nào cũng muốn đến đây ở cùng em, chỗ này còn thoải mái hơn ở nhà. Ở nhà tuy đã lắp điều hòa, nhưng sau ngày tận thế, nước điện giá cao ngất ngưỡng, dù là gia đình như Khâu Cục trưởng cũng không chịu nổi việc bật điều hòa thường xuyên. Đào Tuyết đỡ bụng đánh yêu ông một cái, ở đây toàn phụ nữ không nói. Lại còn không có giường dư cho anh ngủ. Khâu Cục trưởng nghĩ lại cũng đúng, giường ở Viện Y tế Phụ Sản này quý giá lắm. Tiếc là em gái gả đến Vũ Đài rồi. Đào Tuyết nghe vậy buồn bã nói, thật sự không có cách nào để nó đến đây sao? Lần trước em gọi điện cho nó, nghe nó nói Vũ Đài bây giờ cũng không an toàn lắm. Khâu Cục trưởng lắc đầu, tạm thời chắc là không được, nhưng mà còn một khoảng thời gian nữa nó mới mang thai sinh con, bây giờ xem năng lực của Tiểu Đinh thế nào. Cậu ta thân thiết với Đào Dương, nói không chừng có cơ hội. Đào Tuyết chỉ đành đồng ý. Lúc này, các y tá đi ngang qua, ai nấy đều vui vẻ, túng tụng đi lên văn phòng Viện trưởng Quách. Đào Tuyết hiếm khi thấy họ vui như vậy, liền không nhịn được tò mò, kéo một y tá quen biết hỏi có chuyện gì vui. Y tá vui mừng nói, nghe nói bà chủ Tô của Đào Dương tăng lương cho chúng em, còn nói đợi một thời gian sẽ sắp xếp cho chúng em đến ở tại Đào Dương. Đào Tuyết kinh ngạc. Sắp xếp cho tất cả mọi người. Khâu Cục trưởng cũng trợn mắt. Y tá gật đầu lia lịa, vâng, viện trưởng chúng em nói chỉ cần là nhân viên có trong hồ sơ đều sẽ được sắp xếp, nhưng phải đợi một thời gian. Vừa nói xong, y tá bị đồng nghiệp kéo một cái, đi nhanh lên, viện trưởng Quách đang dục kìa. Y tá vội vàng cáo từ hai vợ chồng, xin lỗi, viện trưởng gọi chúng em họp, em đi trước đây. Sau khi y tá đi, Đào Tuyết và Khâu Cục Trưởng nhìn nhau. Cuối cùng, Khâu Cục Trưởng thở dài phá vỡ im lặng, chức vụ này của anh thật vô vị. Đào Tuyết hừ một tiếng. Thật ra, họ cũng rất muốn đến ở tại Đào Dương, nhưng thân phận của Khâu Cục Trưởng là nhân viên quản lý chính trị cốt cán của Đông Dương, thật sự phải tránh hiềm nghi, không thể đi được. Đào Tuyết không nhịn được tủi thân, chỉ tại anh sợ cái này sợ cái kia, mùa đông của quân đội thành phố và thời Tử Tấn của quân đội Khai Hoang không phải cũng quang minh chính đại đến đó ở sao? Khâu Cục Trưởng kêu oan, bà cô của tôi ơi, họ là quân đội, cống hiến lớn như vậy ai dám nói sau lưng? Hơn nữa dù là thời Tử Tấn hay Bùi Đông, họ cũng không phải lúc nào cũng ở Đào Dương, phần lớn thời gian hoặc là ở bên ngoài, hoặc là canh gác thành phố. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 468 Khâu Cục Trưởng kêu oan, bà cô của tôi ơi, họ là quân đội, cống hiến lớn như vậy ai dám nói sau lưng, hơn nữa dù là thời Tử Tấn hay Bùi Đông, họ cũng không phải lúc nào cũng ở Đào Dương. Phần lớn thời gian hoặc là ở bên ngoài, hoặc là canh gác thành phố. Đào Tuyết không để ý đến ông, tự mình buồn bã. Cô ấy đường đường là vợ của Cục Trưởng Đông Dương, vậy mà còn không bằng y tá nhỏ của Viện Y tế Phụ Sản, nghĩ mà thấy tủi thân. Tô Đào hoàn toàn không ngờ hành động của mình lại có thể gây ra mâu thuẫn gia đình của nhà Cục Trưởng. Cô đang vui mừng vì lần này khách hàng đến mua vật tư rất hào phóng, có 3 người trực tiếp nộp 8 viên tinh hạch để trở thành hội viên. Còn có 2 người nộp 3 viên tinh hạch để mua gói tháng. Họ đều đến cùng nhau, nộp cùng nhau, khiến Tô Đào trong tay lập tức có thêm 30 viên tinh hạch. Vài vị khách hàng cũng trở về với hàng hóa chất đầy, không chỉ mua được số lượng lớn lương thực và nước, còn có nhiên liệu, khi đi khí thế khá hoành tráng, khiến Cố Minh Trì ở tận khu đông cũng nghe được tin tức. Anh ta đăng nhập vào trang web của Đào Dương, xem trang mua vật tư rất lâu, kìm nén sự thôi thúc muốn đặt hàng, đóng lại rồi hỏi Hồi Tố, chuyện thuê đất thế nào rồi? Hồi Tố khó xử nói, bà chủ Tô nói gần đây sẽ không cho thuê đất ra ngoài nữa, còn về lý do, tôi đã hỏi, hình như cô ấy không muốn giải thích với tôi. Cố Minh Trì gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy nghĩ rất lâu, thôi, không kịp nữa rồi. Trong mắt anh ta có sóng gió, không thuê được thì cướp, cậu đi tìm hiểu xem phía nam còn khu đất nào phù hợp không, xác định xong thì đánh, đến lúc đó tôi sẽ đích thân ra trận, không thể để anh em cứ lang thang mãi được. Lúc trước, những người anh em mà anh ta mang từ căn cứ cũ đến, vẫn chưa có chỗ nào để ổn định, đều ăn ngủ trên xe, sống khổ sở quá. Hồi Tố trong lòng cũng đau xót, anh ta chính là một trong số những người anh em được mang ra từ căn cứ cũ đó. Anh ta may mắn, được sếp coi trọng, mới có thể ổn định ở khu đông. Anh ta cắn răng, gọi điện lại cho Tô Đào. Tô Đào nhận điện thoại cũng rất bất đắc dĩ, xin lỗi, gần đây thật sự không có đất cho thuê. Tuy lại có thêm 30 viên tinh hạch, nhưng đây là số cô dự định dùng để bao phủ trại trẻ mồ côi và nhà trẻ. Nghe nói mấy hôm nay e rằng lại có một đợt tấn công, nếu xui xẻo mà mất thêm 2 khu, trại trẻ mồ côi và nhà trẻ sẽ hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của zombie. Cô phải hành động nhanh hơn. Hồi Tố vô cùng thất vọng, mím môi nói, bà chủ Tô cần gì mới chịu cho chúng tôi thuê đất. Tô Đào không nghĩ nhiều về chữ chúng tôi trong lời nói của anh ta, suy nghĩ một chút rồi thở dài nói, thế này đi. Nếu bạn anh thật sự muốn thuê 3.000 mét vuông, có thể đưa cho tôi 30 viên tinh hạch trước, tiền thuê sau này tôi có thể giảm tương ứng, chủ yếu chỉ thu liên bang tệ. Hồi Tố nghe thấy 30 viên tinh hạch, ruột gan đều rung lên. Nhiều quá. Nhưng anh ta vẫn đồng ý, quay đầu truyền đạt lại cho sếp nhà mình. Cố Minh Trì suy nghĩ cả một buổi chiều, cuối cùng vẫn gọi Hồi Tố đến, để cấp phó lấy một cái hộp đưa cho anh ta, đây là 12 viên, cậu tìm thời gian nói chuyện với Tô Đào. Xem có thể thuê được bao nhiêu đất, trước tiên đưa anh em đến đó an chỉ. Hồi Tố nhận lấy với đôi mắt đỏ hoe. Những viên tinh hạch này đều là anh em dùng máu và mồ hôi đổi lấy. Và cũng là tất cả số hàng tồn kho mà sếp đang có. Anh ta gật đầu thật mạnh đáp ứng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 469 Về phía Tô Đào. 30 tinh hạch vừa mới có được còn chưa kịp làm nóng đã tiêu mất 25 viên để đưa nhà trẻ và trại trẻ mồ côi vào trong Đào Dương. Nhà trẻ có 200 trẻ em mẫu giáo, cơ bản đều trong độ tuổi từ 3, 8 tuổi, trong đó còn có 14 giáo viên và bảo mẫu. Cha mẹ của những đứa trẻ này đều có công việc tốt ở Đông Dương, nếu không thì không thể nào chi trả nổi học phí hàng tháng lên tới 6.000 liên bang tệ. Nhưng học phí cao như vậy cũng có lý do của nó. Cơ sở vật chất trong trường rất tốt. Không chỉ có tòa nhà dạy học, phòng hoạt động, mà còn có cả ký túc xá cho trẻ em. Tô Đào xem xét kỹ lưỡng một lượt, cảm thấy chỉ có việc sử dụng nước và điện là không tiện lợi, vì vậy cô đã thêm nhà vệ sinh vào mỗi tầng của tòa nhà dạy học. Cô còn đặc biệt tìm kiếm trong các cửa hàng đồ gia dụng rất lâu, tìm được loại bồn cầu thấp hơn dành cho trẻ em, rồi thay thế toàn bộ. Phòng hoạt động được xây thêm 4 phòng, 2 phòng cho trẻ em chơi trò chơi, trải thảm ghép hình dễ dàng vệ sinh, xung quanh còn đặt những chiếc ghế đẩu tròn màu cầu vồng. 2 phòng còn lại được dùng làm phòng hoạt động ngoại khóa, bên trong đặt một số bàn ghế cho trẻ em, dựa vào tường là một kệ đồ chiếm cả bức tường. Chỉ tiếc là sách vở thời mạt thế quá ít, sách tranh minh họa cho trẻ em càng ít hơn, nếu không thì đặt một kệ đồ như vậy sẽ rất đẹp mắt và thiết thực. Tuy nhiên, Tô Đào đã lắp một chiếc TV màn hình lớn treo tường trên bức tường đối diện với bàn ghế. Sau này, giáo viên có thể dẫn một lớp học sinh đến phòng hoạt động ngoại khóa để cùng nhau đọc truyện cổ tích, hoặc bật TV xem phim hoạt hình. Tiếp theo là ký túc xá của trẻ em, Tô Đào cũng xây dựng lại phòng tắm và nhà vệ sinh cho mỗi tầng, những thứ khác thì không động đến. Cuối cùng là sân vận động rộng 3.000m², chiếm diện tích đất rất lớn. Sân vận động này được sử dụng chung với trường tiểu học bên cạnh và trại trẻ mồ côi. Xét đến việc tinh hạch có hạn, Tô Đào không lãng phí tinh hạch để quản lý sân vận động này. Trại trẻ mồ côi mặc dù diện tích lớn hơn nhà trẻ, nhưng cơ sở vật chất lại kém hơn. 400 đứa trẻ chỉ có 10 giáo viên quản lý, trang trí bên trong lớp học cũng khá đơn sơ, cơ bản chỉ là tường sơn trắng, bên trong ngoài bàn ghế ra thì không còn gì khác. Bàn ghế trông cũng đã cũ kỹ, được sử dụng nhiều năm, có cái còn bị gãy chân gãy tay. Tô Đào không chịu nổi, phất tay thay mới toàn bộ, giống như nhà trẻ bên cạnh. Các lớp học còn được dán lại giấy dán tường với nhiều màu sắc khác nhau, cửa sổ cũng được thay thế thành kiểu dán tương tự như nhà trẻ, treo rèm che nắng có thể nâng hạ. Phòng hoạt động cũng được sửa sang lại, xét đến việc trại trẻ mồ côi có nhiều trẻ em hơn, Tô Đào đã xây thêm 4 phòng nữa. Khu vực nhà ở cũng được sửa sang lại, lát sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Tường cũng được dán giấy dán tường hoạt hình dễ thương. Trại trẻ mồ côi còn có một nhà ăn lớn. Viện trưởng Quách nói, nhà ăn thuê hai dì nấu cơm tập thể cho các em, tuy có thể mùi vị không ngon lắm, nhưng cũng đủ để no bụng. Điều này trong thời mạt thế đã là rất khó khăn rồi, huống chi đây lại là những đứa trẻ mồ côi. Về vấn đề ăn uống, thủ trưởng cũ đã cố gắng hết sức để không để các em phải chịu thiệt thòi. Vì vậy, Tô Đào không kiềm chế được việc tiêu tiền, trực tiếp cải tạo lại nhà ăn của trại trẻ mồ côi. Đồ dùng nhà bếp, bếp nấu đều được thay mới, bố trí 4 bếp từ, 2 bồn rửa lớn, dưới tủ bếp còn lắp đặt một máy rửa bát cỡ lớn, dù sao trẻ em cũng đông, nếu không tính đến việc sử dụng nước và điện thì máy rửa bát vẫn tiện lợi hơn. Bàn ghế trong nhà ăn cũng được thay mới. Sau khi cải tạo xong nhà ăn của trại trẻ mồ côi, Tô Đào còn cân nhắc có nên xây dựng một nhà ăn nhỏ cho nhà trẻ hay không. Nhà trẻ vốn không có nhà ăn. Trẻ em ở đây đa phần đều mang cơm đến trường, đều là do gia đình chuẩn bị chu đáo. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nữa, bởi vì khi cô ngẩng đầu lên, trời đã sáng. Lại bê gạch cả đêm. Cảm giác buồn ngủ ập đến, Tô Đào dụi mắt trở về phòng, còn chưa kịp thay quần áo đã ngã xuống giường, ôm chăn lăn lộn ngủ say. Ngay khi cô nằm xuống, trẻ em và giáo viên ở nhà trẻ và trại trẻ mồ côi đã thức dậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạt thế. audiotruyen.org Chương 470. Hiếm khi có một đêm không đổ mồ hôi, tất cả mọi người đều ngủ rất ngon. Những đứa trẻ ở nội trú là những người đầu tiên phát hiện ra nhà vệ sinh ở ký túc xá của mình đã thay đổi hoàn toàn, không chỉ có bồn cầu nhỏ, mà còn có cả bồn rửa mặt không cần phải kiểng chân, mở vòi nước là có nước sạch chảy róc rách. Những đứa trẻ đi học về đã phát hiện ra phòng hoạt động rộng rãi đẹp đẽ, còn có cả tivi màn hình lớn. Ngay cả phụ huynh đưa con đến trường cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về nhiệt độ ở cổng trường. Lập tức, các bậc phụ huynh ở cổng trường như bị dội nước lạnh vào chảo dầu sôi, bàn tán xôn xao. Đào Dương tiếp quản nhà trẻ rồi sao? Xem ra là tiếp quản rồi, nếu không thì sao lại mát mẻ như vậy, trong trường ngoài trường khác biệt hoàn toàn, làm tôi cũng muốn đi học cùng con gái luôn. Nhanh quá vậy, cách đây không lâu mới tiếp quản bệnh viện phụ sản, tôi còn tưởng phải đợi thêm 2 tháng nữa, không được. Tôi phải nhanh chóng về nhà nói với chị gái tôi, để chị ấy sớm đưa con đến, nếu không khi tin tức lan truyền, chắc chắn sẽ lại chen lấn giành suất vào học. Vừa nói xong, các bậc phụ huynh đang tán gẫu ở cổng trường ùn ùn tản ra, chạy về nhà. Trẻ em ở trại trẻ mồ côi đa phần đều còn nhỏ, cảm nhận được những thay đổi này, từng đứa ngây thơ chạy đến hỏi mẹ viện trưởng. Mẹ Miêu, đêm qua có tiên nữ đến sao? Mẹ Miêu, đêm qua trước khi đi ngủ con đã ước có một cái bàn mới, sáng nay đã thấy rất nhiều bàn học mới. Chị Tiên tốt bụng quá. Viện trưởng Miêu rưng rưng nước mắt, xoa đầu những đứa trẻ. Đúng vậy, có chị Tiên đến. Những ồn ào và rung chuyển bên ngoài đều không liên quan gì đến Tô Đào đang ngủ say. Thậm chí vì ngủ quá say, Giang Cẩm Vi đến Đào Dương tìm cô cũng đến mà không gặp được. Tề Vân Lam biết chuyện dâu tây lần trước, nên rất cảnh giác với sự xuất hiện của Giang Cẩm Vi, cộng thêm việc gọi điện cho Tô Đào không được, liền đoán cô đang ngủ, nên trực tiếp nói. Giang Tiểu Thư xin hãy quay về, chúng tôi tạm thời không liên lạc được với Tô Tiểu Thư. Giang Cẩm Vi nhíu mày, sao lại không liên lạc được, cô ấy không phải là người thuê nhà của các người sao? Tề Vân Lam nói, Đào Dương không phải là nhà tù, chúng tôi làm sao biết được hành tung của tất cả người thuê nhà chứ? Giang Cẩm Vi luôn cảm thấy người trước mặt đang lừa cô, không khỏi tức giận nói. Các người có phải cố ý không? Lần trước em trai tôi đến các người cũng ngăn cản không cho gặp, lần này tôi đến cũng vậy, hơn nữa tôi đã cho người quan sát các người mấy ngày rồi, người khác đến Đào Dương tìm người, đăng ký một chút là được vào, tại sao chúng tôi tìm Tô Đào lại nhất quyết không cho chúng tôi vào? Giang Cẩm Vi càng nghĩ càng tức, từ khi theo Nhĩ Thành, cô đã lâu rồi không nếm trải cảm giác bị từ chối. Tề Vân Lam vẫn mỉm cười, không có ý nhắm vào ngài, thật sự là không liên lạc được với cô Tô, nếu thật sự như ngài nói, ngài là chị gái ruột của cô Tô, vậy tại sao không tự mình gọi điện cho cô ấy, để cô ấy ra gặp ngài chứ? Giang Cẩm Vi lập tức đỏ mặt. Tô Đào đã chặn số liên lạc của cả nhà cô, căn bản không liên lạc được. Tề Vân Lam mỉm cười nhìn cô. Giang Cẩm Vi lập tức hiểu được ý cười nhạt chế giỡn ẩn giấu trong nụ cười đó, nổi giận, tức đến mức muốn tát cô. Một bà già gác cổng cũng dám sỉ nhục cô. Đồ rác rưởi. Chỉ là tay còn chưa kịp giơ lên, Mạnh Hiểu Bác đã đẩy cô một cái. Một cú đẩy của người có dị năng sức mạnh khổng lồ. Không phải là chuyện đùa. Giang Cẩm Vi đi giày cao gót bị đẩy ngã lăn ra sau hai vòng, khi dừng lại đau đến mức không nói nên lời, tóc tai được chải chuốt cẩn thận cũng rối tung, giày còn rất mất một chiếc. Tài xế và vệ sĩ đi theo cô thấy vậy chỉ dám đỡ cô dậy, không dám nói lý lẽ với Mạnh Hiểu Bác toàn thân cơ bắp, chứ đừng nói đến việc ra tay.